Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601, CCTV đi tới đoàn kịch. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Đỗ Học Thương tức giận, âm thanh ở Trương Dương vang lên bên tai. Điện thoại của ngươi vẫn đúng là khó đánh. Đánh một buổi tối cũng không đánh thông. Làm sao? Là cho ta mang tin tức tốt tới sao? Trương Dương mừng lớn. Tính toán thời gian, Tiên Phong Truyền Thông cái kia bộ kịch nên muốn kết thúc chứ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương một trận không nói gì, nhưng vẫn là trả lời. Buổi tối ngày mai đại kết cục, ngươi lần này thật đúng là đem chúng ta cho lừa thảm rồi. Ngươi cũng không biết này hơn nửa tháng chúng ta trải qua nhiều lúng túng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Đỗ Học Thương ở đầu bên kia điện thoại không ngừng mà mắt trợn trắng. Ngươi có thể hay không thoáng khiêm tốn một chút? Suy tính một chút ta cảm thụ có được hay không? Trương Dương cười đến càng lớn tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương khóc không ra nước mắt. Quá mức a. Trương Dương cố nén cười. Hỏi, thành tích thế nào? Ngoặc kép, bình quân thu thị suất không? 39%. Tiền là khẳng định không cần thanh toán. Đỗ Học Thương rất không muốn trả lời cái này nhường CCTV. Đại mất mặt số liệu. Nghe được con số này, Trương Dương tâm tình thật tốt. Chỉ cần thành tích của bọn họ là ở không 6% trở xuống, hắn đều hài lòng. Yêu cầu của hắn không cao. Chỉ cần Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch kiếm lời không tới tiền là được. Nói chính sự a, Đỗ Học Thương đem câu chuyện xả trở về. Mặt trên cho chúng ta gửi văn kiện, nhường chúng ta ở 7 giờ báo cáo tin tức một hồi. Lượng kiếm, chấm ngoặc kép, tốt, vậy thì báo a. Trương Dương không cảm thấy bất ngờ. Loại này chất lượng cao giọng chính đại kịch, mặt trên nếu như không quan tâm đó mới kỳ quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương cái kia chuyện đương nhiên thái độ, Đỗ Học Thương suýt chút nữa tan vỡ. Rất khó hiểu nói rằng, ngươi liền không có chút nào bất ngờ. Bất ngờ, có ý tốt gì ở ngoài? Loại này kịch mặt trên nhất định sẽ đại thêm đưa tin. Trương Dương vẻ mặt khó hiểu. Ta nghe nói có thật nhiều chính thức truyền thông đều đưa tin. Liền tin tức báo đều báo đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương triệt để không còn tính khí. Thực sự không tâm tình nói nhiều với hắn. Nói thẳng ra chính sự. Ta muốn tới đi các ngươi hiện trường đập điểm tư liệu sống. Ngươi sắp xếp một hồi. Càng nhanh càng tốt, muốn tới hiện trường. Trương Dương có chút mộng. Làm gì muốn tới hiện trường sao? Trực tiếp dùng đã bá ra hình ảnh không được sao? Ta nghĩ đến hiện trường xem thấy có được không? Đỗ Học Thương tức giận nói. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải mới vừa nói sao? Mặt trên hạ xuống văn kiện. Đỗ Học Thương tựa hồ là bị Trương Dương tức giận đến không nhẹ. Nói rằng, đều hạ xuống văn kiện. Nơi nào có thể liền một cái 7 giờ tin tức đưa tin liền đuổi rồi. Coi như không làm cái phim tài liệu. Cũng đến đưa tin một hồi các ngươi quay chụp trạng thái chứ. Khán giả đối với cái này nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Ừ, Trương Dương kéo cái trường âm. Hóa ra là khán giả cảm thấy hứng thú. Náo loạn nửa ngày ngươi vẫn là vì thu thị suất a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương mặt già đỏ ửng. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Tiền điện thoại thật quý. Ngươi mau sắp xếp. Ngày kia đi, ngày kia lại đây. Trương Dương không muốn để cho CCTV vỗ tới hòa thượng bị mau tặc sát hại hình ảnh. Làm gì muốn ngày kia? Đỗ Học Thương một hồi liền cuống lên. Ta không phải nói cho ngươi sao? Mặt trên đều phát văn kiện. Lại tiếp tục trì hoãn chúng ta muốn bị mắng. Liền ngày mai đi. Ta nhân thủ đều an bài xong. Không phải. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Liền như thế định. Đỗ Học Thương không nói lời gì cúp điện thoại. Một bộ chỉ lo hắn sẽ từ chối dáng dấp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt không nói gì. Đang trầm mặc mấy phút sau. Hắn cho Trần Sơn gọi điện thoại. Nhường bọn họ ngày mai nhìn thấy CCTV xe trực tiếp thả bọn họ đi vào. Trần Sơn tuy rằng làm tài xế của hắn kiêm bảo tiêu, nhưng những người mặc áo đen này vẫn là hắn đang phụ trách quản lý. Trương Dương ở bốn phía quay một vòng, cũng trở về lều vải của chính mình. Ngày thứ hai, một đám công nhân viên rất sớm đã lao tới trường quay phim. Ngày hôm nay quay chụp hí phân là mặt khác cảnh, khoảng cách có chút xa. Đại gia chỉ có thể nắm chặt chút thời gian tận mau đi tới. Cũng chính là ở Trương Dương một nhóm đến trường quay phim thời điểm, Đỗ Học Thương cũng mang theo mấy người leo lên một chiếc ấn CCTV tiêu chí thương vụ xe. Trực tiếp đi tới trường quay phim. Một đường chạy nhanh. Đến nơi quay chụp thời điểm đã sắp muốn 10 điểm. Cửa ải ở ngoài. Ở bên ngoài giữ tốt hơn một chút thiên phóng viên đồng thời chú ý tới từ đằng xa lái tới chiếc xe. Này, trong lúc nhất thời, chúng phóng viên đều có chút buồn bực. Không thấy có xe từ bên trong đi ra à. Này từ đâu tới xe? Sẽ không là đồng hành chứ? Nghĩ đến có thể là đồng hành. Rất nhiều người cũng không khỏi cười ra tiếng. Này đều lúc nào? Vị này đồng hành phản ứng không khỏi cũng quá chậm một chút chứ? Nhưng mà, vẻn vẹn mới qua nửa phút, bọn họ liền đều không cười nổi. Khi nhìn rõ chiếc xe này thân phận thời điểm, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là vừa sợ lại ngạc trợn to hai mắt. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. CCTV. CCTV làm sao cũng tới tham gia trò vui. Ở tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc thời điểm. Vị kia thông minh phóng viên nhưng là không được giấu vết cầm lấy trong tay camera. Nhường khán giả biết CCTV cũng tới tham gia trò vui. Click suất chắc chắn sẽ không thấp. Ở những phóng viên này nhìn thấy CCTV chiếc xe này thời điểm. Ngồi ở trong xe Đỗ Học Thương cũng xem đến bên ngoài những phóng viên này. Đang nhìn đến những người này thời điểm, hắn cũng có chút mộng. Từ ven đường dừng xe hắn là có thể biết những người này phóng viên thân phận. Nhưng là, những người này thủ tại chỗ này là có ý gì? Này lại không phải trường quay phim. Sau đó, hắn nhìn thấy phía trước cửa ải. Sau đó lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Biết là Trương Dương căn bản không thả bọn họ đi vào. Cẩn thận muốn nghĩ cũng đúng. Hắn như thế nào dám thả bọn họ đi vào? Nếu như nội dung vở kịch bị sớm bạo quang vậy còn đạt được. Nhìn CCTV xe cũng bị ngăn lại. Một đám phóng viên con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Dồn dập cầm lấy camera. Nếu như CCTV cũng bị cản ở bên ngoài không vào được. Vậy coi như chơi vui. Nhưng là, nhường bọn họ tan vỡ chính là, người mặc áo đen tiến lên hỏi hai câu sau, chiếc xe này liền cho đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám phóng viên lệ rơi đầy mặt, đến cùng là CCTV A, mặt mũi chính là so với bọn họ đại A, bọn họ ở chỗ này chờ nhiều như vậy thiên đô chưa tiến vào, nhân gia vừa đến đã đi vào, ở tại bọn hắn lệ rơi đầy mặt thời điểm. Vị kia thông minh phóng viên đã đem tin tức trở lại công ty. Rất nhanh, cái này tin tức ra hiện tại nhà này trang web giải trí trang báo. Làm một đám phóng viên ở biết tin tức này sau đều choáng váng. Trong giây lát này, bọn họ là thật sự liền lòng giết người đều có. Này quá rất sao bắt nạt người A. CCTV đi tới. Lượng kiếm, đoàn kịch tin tức rất nhanh ở Internet truyền ra. Võng hữu môn đang nhìn đến tin tức sau con mắt đều là sáng ngời. CCTV đi tới đoàn kịch. Có ý gì? Bọn họ đây là chuẩn bị làm một kỷ lục mảnh sao? Hay là chuẩn bị cho chúng ta nhìn một chút quay chụp hiện trường mới nhất tiến triển? Võng hữu môn đều kích di chuyển. Dồn dập hưng phấn biểu thị hai ngày nay muốn quan tâm kỹ càng một hồi CCTV. Sau đó... Cũng có tỉ mỉ khán giả phát hiện CCTV ở bá này bộ kháng chiến kịch tối hôm nay liền muốn đại kết. Cục, trong nháy mắt, vô số đồng tình tiên phong truyền thông âm thanh liền như thế không có dấu hiệu nào ở Internet vang. Lên, võng hữu môn là thật sự thế bọn họ đau lòng. Xài nhiều tiền như vậy vỗ một bộ lớn như vậy chế tác kịch. Cuối cùng nhưng là bị chết thảm như vậy. Này thật sự thật đáng thương thật đáng thương. Nếu để cho bọn họ biết bọn họ này bộ kịch thiệt thòi cái lộn chồng vó lên trời. Bọn họ phỏng chừng sẽ cười chết rồi. sóc nảy một đường. Đỗ Học Thương rốt cục đi tới đoàn kịch, nhìn trước mắt một đám lớn lều vải, ánh mắt hắn hơi sáng ngời, trực tiếp ra hiệu công nhân viên bắt đầu quay chụp. Nhưng là, bọn họ vừa đem thiết bị mở ra, thì có người mặc áo đen đi tới. Cấm quay chụp, Đỗ Học Thương có chút mộng. Cấm quay chụp chúng ta tới đây làm gì? Người mặc áo đen nói không có đạo diễn cho phép, bất luận người nào cũng không thể ở đây quay chụp. Đỗ Học Thương không còn gì để nói. Cân nhắc đến người mặc áo đen nằm trong chức trách, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp bá thông Trương Dương điện thoại. Thế nhưng, lại không gọi được. Trương Đạo người đâu? Hiện tại ở đâu đập đây? Hỏi hắn, người mặc áo đen chỉ núi phía bên kia. Đỗ Học Thương hướng bên kia nhìn một chút. Nói rằng, có thể dẫn chúng ta qua đi không? Người mặc áo đen nói bọn họ lập tức sẽ đưa cơm trưa qua. Nhường bọn họ chờ một chút. Đỗ Học Thương tự nhiên không có ý kiến gì. Ngược lại cũng đã đến. Cũng không để ý chờ lâu này thời gian ngắn. Sau đó, hắn nhìn thấy đoàn kịch cực kỳ phong phú cơm trưa. Hoác, hắn ánh mắt sáng lên. Đã sớm xem tin tức nói các ngươi thức ăn rất phong phú. Vẫn đúng là không phải gạt người a, đang khi nói chuyện. Hắn đã ở bên cạnh cầm lấy bát, căn bản không có muốn khách khí một hồi ý tứ. Người mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn, đến cùng vẫn là không nói gì. Trương Dương chỉ là giao cho bọn họ đừng làm cho CCTV loạn đập. Không nói không cho bọn họ ăn cơm a, lại nói, nhân gia tốt xấu là khách, nếu như liền cơm đều không cho người ta ăn, cái kia không khỏi cũng quá không phóng khoáng. A, không tồi không tồi. Mùi vị này quả thật không tệ. Đỗ Học Thương một mặt hưởng thụ, vừa ăn một bên cùng CCTV cái khác mấy công việc nhân viên bắt chuyện. Lo lắng làm gì? Ăn a, liều mạng ăn, thả ra dạ dày dùng sức ăn. Tốt nhất có thể đưa cái này đoàn kịch ăn đổ. Trước nửa tháng chúng ta trải qua thảm như vậy, thế nào cũng phải báo điểm cừu không phải. Mấy công việc nhân viên vui vẻ ra mặt đi tới. Người mặc áo đen ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nửa canh giờ, ăn uống no đủ mấy người theo người mặc áo đen đi tới trường quay phim. Sơn Đạo không thế nào tạm biệt, một đám người mặc áo đen nhưng là như dẫm trên đất bằng. Đi được vững vững vàng vàng, Đỗ Học Thương mấy người nhưng là thảm, một đường có thể nói là lảo đảo hạ qua. Bốn hơn 10 phút lộ trình, bọn họ cũng không biết quăng ngã bao nhiêu dao. Suýt chút nữa đem thiết bị đều ném hỏng. Đi tới trường quay phim thời điểm vừa vặn 12 giờ qua mấy phần. Trương Dương cũng vừa hay đập xong một tuồng kịch. Nhìn thấy mặt mày xám xịt Đỗ Học Thương mấy người, Trương Dương suýt chút nữa cười chết rồi. Đỗ Tổng, lần thứ nhất đi Sơn Đạo chứ? Hắn cười trêu nói. Mệt đến thở hồng hộc, Đỗ Học Thương liền trả lời sức mạnh của hắn đều không có. Vô lực ngồi ở hắn bên cạnh không ngừng mà thở đại khí. Trương Dương cười đến rừng không được đến. Cũng không thèm để ý hắn. Tiếp nhận Trình Khánh Quang đưa tới bữa trưa miệng lớn bắt đầu ăn. Ở hắn sắp ăn cho tới khi nào xong. Đỗ Học Thương như là thấy quỷ giống như đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. Ta đi. Trương Dương một mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy Đỗ Học Thương cái kia sợ hãi không thôi ánh mắt. Ở trong tay của hắn, cầm ngày hôm nay này một tập kịch bản. Hòa thượng chết rồi, ta thảo. Đỗ Học Thương bị cả kinh cũng bắt đầu tiêu thô tục. Người điên rồi a. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cơm. Một đám công nhân viên cũng như cái người không liên quan như thế tiếp tục ăn. Loại này xông thẳng tâm linh kinh hãi bọn họ sáng sớm cũng đã trải qua. Hiện tại cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này nội dung vở kịch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.